Một lúc sau, Triệu Vũ Phi đi đến trận doanh của Thiên Bồng Đại Quốc, bước chân đột nhiên dừng lại. Mạc Thiên Y đến rồi. Thiếu nữ kia là ai, dáng vẻ tuyệt lệ vô cùng, đứng cùng Mạc Thiên Y quả thật là tuyệt phối. Đám thiên tài như Kim Thái Tử ánh mắt có chút ngốc trệ, có một loại ảo giác như bị lọt vào mắt xanh của nữ thần. Làm sao vậy sư muội, muội tìm được người rồi sao? Mạc Thiên Y có chút kỳ quái. Những thiên tài của Thiên Bồng Đại Quốc này, hắn chỉ hơi có chút ấn tượng với Kim Thái Tử, nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm. Đôi mắt xinh đẹp trong suốt của Triệu Vũ Phi khẽ đảo qua thập tinh Thiên Bồng lúc quét qua người một thiếu niên tóc lam, chợt thoáng dừng lại. Ngoài ra, lúc nàng nhìn thấy Liễu Cầm Tâm, không khỏi có chút kinh ngạc, tư sắc và khí chất của đối phương quả thật là nhân gian hiếm gặp. Đi nơi khác xem sao? Triệu Vũ Phi mỉm cười tự nhiên, giống như trăm hoa trên thế gian ảm đạm thất sắc, khiến cho toàn bộ đám nam tử đều thất hồn lạc phách. Giờ khắc này, nàng dường như nhận được một tin tức tốt nào đó, rất vui vẻ và sung sướng. Được, Mạc Thiên Y khẽ gật đầu, trong khoảnh khắc quay người, ánh mắt lạnh nhạt của hắn khẽ liếc nhìn một thiếu niên tóc lam. Động tác rất nhỏ của Triệu Vũ Phi không tránh khỏi nhãn lực cường đại của Mạc Thiên Y. Thiếu niên tóc lam này là ai? Vũ Phi sư muội dường như không muốn làm phiền hắn thì phải. Mạc Thiên Y mặc dù hiếu kỳ thế nhưng cũng không hỏi, đây là bí mật của Vũ Phi sư muội. Đám thiên tài Kim Thái Tử đưa mắt nhìn hai người rời đi, có cảm giác được yêu mà kinh sợ, dù sao thì đây cũng là lần đầu bọn họ được thần thoại thiên tài Mạc Thiên Y của Bắc Đại Lục chú ý. Nàng biết Triệu Phong, trong thập tinh đại quốc chỉ có mình Liễu Câm Tâm là chú ý đến động tác rất nhỏ của Triệu Vũ Phi. Cách chương.